Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, gặp gỡ hiểm cảnh. Khí cực bại phôi đồ thật cùng các võ sĩ toàn bộ bị Thích Liễu Liễu sở rung động. Trước mặt khí thế rung trời cái này tiểu nữ nhân bắt trước Flo sát phụ thân. Lúc trước bị trói chặt thời điểm nhu nhược không? Không đúng, nàng chưa từng có bị trói ở. Theo hắn cùng An Đạt đi ra đến trước mắt bất quá chốc lát. Chính là giải tác cũng không có nhanh như vậy. Hơn phân nửa là trước sớm cũng đã cởi ra hơn nữa che mắt hắn. Nhưng là ai cho bọn họ hiểu tác? Đồ thật não thật nhanh chuyển động. Nhưng chết cũng không nghĩ ra tại sao bọn họ sẽ thần không biết quỷ không hay thay đổi nghịch thế. Hơn nữa vẫn như thế dứt khoát trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Chọn chúng An Đạt ra tay. Tránh đường ra. Thích Liễu Liễu nắm chặt trong tay dây thừng. Lần nữa nghiêm nghị quát. Đồ thật ngắm nhìn hai má đã có chút ít tím phồng. Hơn nữa chính giận nhìn chằm chằm bọn hắn An Đạt. Siết chặt cán đao bắt đầu trở nên trơn bóng. Qua một lúc lâu, hắn trầm mặt phất phất tay, nhường ra một con đường tới. Thích Liễu Liễu áp giải An Đạt ra ngoài. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước là cùng nàng lưng tựa lưng cản trở phía sau. An Đạt là Ô Lạt Vương phi thương yêu nhất cháu trai. Mà cha của hắn lại là bên cạnh Hạ Sở thân quân tướng lãnh. Quyền thế mặc dù không bằng Mạnh Ân lớn, nhưng địa vị lại hết sức tôn quý. Lần này hắn như tại Thích Liễu Liễu trong tay bọn họ tổn thương tánh mạng. Hắn quay đầu cũng tuyệt đối không dùng còn sống. Bắc Địa Thảo Nguyên cũng không có người Trung Nguyên bộ kia án tội trừng phạt phá quy củ. Có thể mồ hôi cùng đại tướng quân muốn giết người. Đó là chuyện một câu nói. Thích Liễu Liễu rất nhanh áp giải An Đạt ra lều trại. Nhưng bao vây người của bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy thì rất bất lợi rồi. Bọn họ tổng cộng chỉ có 3 người. Cho dù là có An Đạt nơi tay làm con tin, cũng rất có thể bị bọn họ chui chỗ trống. Nghĩ tới đây nàng sinh lòng nhất kế. Cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói. Vương gia đã ở sau núi tới rồi. Bọn họ vây quanh chúng ta tốt hơn. Như vậy bọn họ liền có thể thông suốt mà qua tới. Nói xong nàng lại lặng lẽ mà đạp xuống chân của bọn hắn gót chân. Nàng nơi nào biết yến đường bọn họ có tới hay không? Nhưng là nàng đoán chừng đồ thật khẳng định không biết là chính nàng biết dây thừng. Lại Hồng Anh cùng Hoàng Tuyển đều không thấy. Hắn chắc chắn sẽ cho là đến cứu binh. Hắn nghe không hiểu nàng nói. An Đạt lại nghe biết. Bất kể như thế nào. Có thể mê hoặc nhất thời là nhất thời. Quả nhiên An Đạt nghe xong bọn họ đối thoại sau. Sắc mặt lập tức đổi một cái. Hắn cuối cùng cùng Thích Liễu Liễu từng có giao thủ. Cũng sẽ không làm thật tin tưởng bọn họ còn có người giúp ở trong bóng tối. Nếu như có, vào lúc này cũng sớm nên đi ra rồi. Nhưng là bọn họ lấy Thích Liễu Liễu tới dụ yến đường. Dĩ nhiên là xếp đặt mai phục. Trước mắt đi ra nhiều người như vậy. Đích xác là có lợi cho yến đường bọn họ thuận lợi đến được. Nghĩ tới đây hắn dãy dụa hướng Bia mới nói. Tất cả lui ra, phòng thủ các ngươi cửa ải. Thích Liễu Liễu nghe nói như vậy, ngay sau đó nắm chặt dây thừng, lại đem hắn ghìm lại, chờ đến xuất hiện lỗ hổng. Mấy người ngay sau đó lôi kéo hắn hướng Thảo Nguyên thượng tàu đi. Trình Mẫn Chi vừa lui bên thổi lên còi, Hồng Anh lại mang theo Hoàng Tuyển chính giấu ở chiến mã chỗ. Nghe được tiếng cười lập tức ôm lấy một đống cung nô. Đồng thời dắt mấy thớt ngựa tốt mũi tên mà xông lại. Sau lưng mũi tên âm thanh phốc phốc mà phá không mà tới. Hoàng Tuyển mặc dù sẽ không võ công, trên người cũng còn bị chút ít thương. Nhưng là hắn là quan ngoại lớn lên, thuật cưỡi ngựa rất giỏi. Loại này sống chết trước mắt, càng kích động ra vô cùng tiềm lực tới. Bay sắp tới Thích Liễu Liễu bên cạnh bọn họ, đem ngựa cùng cung nô giao phó sau. Xoay người cũng đầu đầu lạnh rung mà hướng phía sau dương cung. Hoàng tiên sinh vậy mới tốt chứ. Tiếp nhận cung và ngựa Trình Mẫn Chi cao hứng khen lớn. Tiếp mà lại nhanh chóng lên ngựa quay đầu ứng địch. Liễu Liễu mang theo An Đạt lên ngựa. Chúng ta tới che chở ngươi. Trên người Thích Liễu Liễu có nhuyễn giáp. Sau lưng địch nhân mặc dù lợi hại. nhưng là có bốn người bọn họ che chở. Nàng mang theo An Đạt lên ngựa không có có nguy hiểm gì. Chẳng qua là về lại trên núi con đường kia là tuyệt đối không được rồi. Đó chẳng khác nào chịu chết. Trước mắt chỉ có thể trước nghĩ biện pháp thoát đi chỗ này. Sau đó lại kiến cơ hành sự. Đồ thật nhìn lấy Thích Liễu Liễu bọn họ kẹp An Đạt giá ngựa đi xa. Ngay sau đó mang theo tùy tùng cùng An Đạt tùy tùng cùng nhau đi. An Đạt mặc dù bị cướp, nhưng hắn thân là đại tướng. Không có khả năng coi là thật trở thành Thích Liễu Liễu thủ hạ tùy ý làm thịt thịt cá. Lại đây là tại xét hy hữu biên giới. Vô luận như thế nào hắn vẫn không thể tìm kiếm hách cổ bên kia tương trợ. Nhưng là hắn không có khả năng thả đi Thích Liễu Liễu. Dùng Thích Liễu Liễu tới uy hiếp Yến Đường. Ở trước mặt Mạnh Ân lập xuống một công mới là mục đích của hắn. Quá trình dĩ nhiên là hung hiểm. Người ta mặc dù não bất linh quang, nhưng thân thủ rất lợi hại. Đang đánh giá hai chữ lên phản ứng cũng là nhanh chóng. Một đường chạy như điên chạy ra không biết bao nhiêu dặm đường. Trước mặt chính là ngọn núi nhỏ mạch. Bởi vì trên núi chỉ có cỏ mà không cây cối. Vì vậy Thích Liễu Liễu trực tiếp áp giải An Đạt chuyển tới đỉnh núi. Dắt lấy An Đạt xuống ngựa. Nàng lập tức cũng tìm cục đá giá cung thật tốt che chở Trình Mẫn Chi hình thước. Cung nô là chính người ta. Một chiếu xuống đi 4-5 mũi tên phá không mà đi. Mặc dù không thấy được chúng hết, bao nhiêu có thể ngăn cản bọn họ một trận. Hai người nhanh chóng nhảy lên sơn đầu. Khoát tay, lúc này đem chính đang giãy giụa giải buộc An Đạt lại cột cái chặt chẽ. Chúng ta đi về phía nam vừa đi. Thích Liễu Liễu một mặt dương cung ngăn trở bắn, một mặt nhanh chóng hạ lệnh. Đi về phía nam đi là kho hắc. Chỉ cần có thể ra xét hy hữu, bọn họ liền cách an toàn lại gần một bước. Các hỗ trợ từng bước ép sát. Trình Mẫn Chi rút người ra vọng phía nam. Đang muốn hành động, lại bỗng nhiên nghỉ chân. Nguy rồi, bên kia hình như là hách cổ doanh trại. Thích Liễu Liễu nghe vậy đứng dậy, thuận theo phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy quả nhiên dưới ánh trăng mấy dặm đường bên ngoài mảng lớn lều vải. Loáng thoáng kết nối thành phiến. Cùng bọn họ lúc trước lúc tới nhìn thấy hẹn là cùng một chỗ đi. Làm sao bây giờ? Hình thước lau mồ hôi hỏi. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nhìn lấy bên kia. Cánh tay dần dần cũng rũ xuống tới. Nơi đây khoảng cách nơi đóng quân chỉ có ôm dặm đường xa. Càng đi về phía trước, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhìn bia mà ngựa của bọn họ cân nhắc cùng lều trại. Sẽ không vượt qua 500 người. Chết no 800 người. Nhưng hách cổ nơi này, nghe nói là 20.000 người. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, như thế hoặc là bọn họ chết, hoặc là Yến Đường bị hiệp chế. Hai thứ này đều không phải là nàng mong muốn. Không đi được liền không đi. A Thước đi tìm chút ít cục đá làm lá chắn. Trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta đoán chừng chúng ta viện binh đã ở trên đường. Vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn chống được bọn họ đến. Nàng khẽ cắn răng xoay người. Lại cùng Trình Mẫn Chi nói. Người tại chỗ làm một ít cỏ. Châm mấy cái người giả đi ra. Chúng ta cũng học một ít thuyền cỏ mượn tên. Nếu không quay đầu liền phòng vệ cũng không có cách nào rồi. Hai người lập tức chia nhau hành động. Té xuống đất An Đạt nghe xong nàng lần này bố trí. Ác liệt dưới ánh mắt cũng dần dần hiển lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Ngày đó tại hội đồng quán thời điểm chỉ cảm thấy nàng xảo quyệt hơn người. Nhưng đoạn đường này tới lại để cho hắn không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Khỏi cần phải nói, đầu tiên nàng có thể tại loại tình huống đó không hoảng hốt không loạn. Sau đó thoát thân bắt giữ hắn tự cứu. Lại một đường trốn tới đây. Mặc dù cũng có vận khí thành phần, nhưng đã đến vào lúc này nàng có thể lập tức nghĩ ra đối sách hóa giải quẫn cảnh. Đã tương đối khá, trừ đi võ công không được. Nàng lâm nguy ứng biến bản lĩnh cơ hồ đã có thể một mình gánh vác một phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.